Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1618, chém giết Vạn Thiên Thành. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không nghĩ đến bị Lục Minh áp bách đến cực hạn, tiềm lực bộc phát, lấy được trọng đại đột phá, chỉ cần tìm một cái địa phương bế quan một tháng, là hắn có thể đột phá bán thánh giai đoạn thứ ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều kiện tiên quyết là, hắn muốn sống sót, ngăn trở ta nhất định muốn ngăn trở, chỉ cần lại kiên trì một cách Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng đột phá trùng vây, ta sẽ không phải chết, chỉ cần ta đột phá bán thánh giai đoạn thứ ba, pháp tắc quán thể thực lực tăng vọt, đến lúc đó liền là bọn họ tử kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thiên Thành trong lòng giống to, 14 thanh thánh binh phát sáng, phảng phất dung hợp cùng một chỗ, hình thành một tầng cường đại phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 thành uy lực hỗn độn phiên thiên ấn, chấn áp mà xuống, đánh vào Vạn Thiên Thành phòng ngự, Vạn Thiên Thành dưới chân nham thạch trực tiếp nổ tung, mặt đất không ngừng nổ tung, xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Mà Vạn Thiên Thành thân thể chung quanh thánh binh cầm lấy bị đánh bay, cuối cùng, chỉ còn lại mấy cái lơ lửng ở hắn thân thể chung quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thiên Thành sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thổ huyết. Lúc này, thứ thân đỉnh đầu thái cực trận bàn phát sáng, lại một cái thái cực đồ án lơ lửng, ở một lần này, thái cực đồ án bỗng nhiên phát sinh biến hóa, kia âm dương ngư thế mà phân ra, hóa thành hai thanh kiếm, một đen một trắng, hai thanh âm dương ngư kiếm tản mát ra kinh khủng ba động, hướng về Vạn Thiên Thành chém đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai thanh âm dương ngư kiếm uy lực kinh người vô cùng, Vạn Thiên Thành trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn miễn cưỡng bộc phát dư lực điều khiển bên người còn lại mấy món thánh binh, muốn ngăn cản, nhưng mấy món thánh binh trực tiếp bị âm dương ngư kiếm kích bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương ngư kiếm tiếp tục hướng về Vạn Thiên Thành chém giết mà đi. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thiên Thành tuyệt vọng giống to, hắn vừa mới lấy được trọng đại đột phá, chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian, là hắn có thể đột phá pháp tắc quán thể, đến lúc đó, ở nơi này bách tộc chiến trường, hắn đem xưng hùng, thậm chí ngay cả thánh cảnh cường giả, hắn đều không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, hắn lại lâm vào tuyệt cảnh, hắn là như thế nào không cam lòng. Phốc, phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương ngư kiếm chém một cái mà qua, một thanh chém Vạn Thiên Thành đầu lâu, một thanh xuyên thủng Vạn Thiên Thành đan điền, đem hắn linh thần kích diệt. Vạn Thiên Thành chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, liền đúng lúc này, một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, Hoàng Linh bất tử lồng giam bị kích phá, Hoàng Linh thân thể lùi gấp, sắc mặt có chút trắng bệch, khóe môi nhếch lên máu tươi. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, Hoàng Linh vì vây khốn Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng chạy ra khỏi hỏa diễm lao lung, bất quá hai người lại đồng thời lui lại chấn kinh nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà chém giết Vạn Thiên Thành. Một cái võ hoàng cửu trọng người thế mà chém giết cũng đã bước vào bán thánh đệ nhị giai đoạn tuyệt thế thiên kiêu, Vạn Thiên Thành, này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này hoàn toàn vượt ra khỏi Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng đoán trước. Hai người ánh mắt ngưng trọng vô cùng, Lục Minh có thể giết Vạn Thiên Thành cũng mang ý nghĩa có thể giết hai người bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên, Hoàng Linh nhìn về phía Lục Minh ánh mắt cũng là chấn kinh vô cùng, tràn đầy vẻ phức tạp. Trước đó, Lục Minh nói muốn giết Vạn Thiên Thành, nàng hoàn toàn là nửa tin nửa ngờ, là ôm lấy cực một thanh trong lòng, nếu như không thể chém giết Vạn Thiên Thành, vậy bọn hắn liền chỉ có toàn lực phá vây rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ đến, Lục Minh thế mà thật có thể chém giết Vạn Thiên Thành, hơn nữa còn là ở ngắn ngủi vài phút. Hiện tại, đến phiên hai người các ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng. Hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi trước rời đi nơi này, Tư Mã Lượng gầm thét một tiếng, thân hình hướng về sơn cốc bên ngoài phóng đi, lập tức Triệu Cuồng cũng đi theo Tư Mã Lượng hướng về sơn cốc bên ngoài phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ mặc dù không cam lòng, nhưng không thể không từ bỏ, hiện tại còn lại hai người bọn họ, mà Lục Minh cùng Hoàng Linh cũng là hai người. Hoàng Linh mặc dù thụ thương, nhưng muốn ngăn trở bọn họ trong đó một người càng thêm dễ như trở bàn tay, mà Lục Minh đối phó một người khác, vậy bọn hắn liền nguy hiểm, đối mặt tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể bỏ chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn cốc chỉ còn lại Hoàng Linh cùng Lục Minh hai người. Hoàng Linh có chút cảnh giác nhìn xem Lục Minh, nói. Lục Minh, ngươi chiến lực thật đúng là kinh người đây, liền Vạn Thiên Thành đều có thể chém giết, ngươi sẽ không đối ta động thủ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chiến lực quá kinh người, không thể kìm được nàng không suy nghĩ nhiều. Lục Minh nếu là đối với nàng động thủ, giải quyết nàng, liền có thể đồng thời trưởng khống luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng bất tử thiên hoàng thể, mặc dù sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, nhưng nàng cũng sờ không rõ, Lục Minh còn có hay không lá bài tẩy. Ngươi cho rằng đây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàng Linh, nhưng Hoàng Linh sắc mặt hơi hơi biến đổi, không khỏi lui về sau một bước. Ha ha ha, anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười to, mà sau nói, yên tâm, ngươi trước đó ở ta không có đột phá thời điểm, không có đối ta xuất thủ ta hiện tại, há lại sẽ đối ngươi xuất thủ ta Lục Minh, há lại như thế ngươi bị thương, trước chữa thương a, ta cũng cần khôi phục. Lục Minh nói xong, liền ở một bên ngồi xếp bằng, xuất ra một đống lớn nguyên thạch bắt đầu thôn phệ khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể phủ nhận, Vạn Thiên Thành xác thực cường đại, rất khó đánh giết, vừa mới vì đánh giết Vạn Thiên Thành, Lục Minh đã là át chủ bài ra hết, chủ thân thứ thân phối hợp, lại tăng thêm phao phao trợ giúp, mới đưa Vạn Thiên Thành đánh giết. Hơn nữa một trận chiến này, Lục Minh chân nguyên, tiêu hao cũng rất lớn, còn lại không đủ một nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh luyện thứ thân đem Vạn Thiên Thành thánh binh cùng chữ vật giới chỉ thu vào, sau đó bước ra một bước chui vào đến chủ thân, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Linh gặp Lục Minh ở một bên khôi phục âm thầm thở dài một hơi, vỗ vỗ bản thân trước ngực cao ngất, sau đó cũng ngồi xếp bằng, trên người tràn ngập ra bất tử hỏa diễm, bắt đầu chữa thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng nửa giờ sau, hai người đồng thời đứng dậy. Chúng ta trước rời đi nơi này à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, sau đó đi ra ngoài, Hoàng Linh theo sát Lục Minh sau đó. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lục Minh bọn họ đi tới mảnh kia bạch cốt chi địa, một đầu bán thánh cấp ma vật gào thét hướng về Lục Minh vồ giết mà đến. Thần môn cửu phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hai tay khẽ động tám phiến phong ấn chi môn phù hiện đem bán thánh ma vật chấn phong lại. Đồng thời, Lục Minh thân hình khẽ động một chảo cầm ra, đem bán thánh ma vật ma sát tinh, bắt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, dạng này phổ thông đệ nhất giai đoạn bán thánh ma vật căn bản không phải Lục Minh đối thủ, Lục Minh có thể tùy ý đánh giết. Giống, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, lại có hai đầu bán thánh ma vật vồ giết mà đến, trong đó có một đầu, đạt đến bán thánh đệ nhị giai đoạn, lĩnh ngộ pháp tắc giai đoạn. Lục Minh gọi ra phao phao hỗ trợ, lấy thời không lĩnh vực vây khốn đối phương, sau đó tùy tiện thu được ma sát tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, một tiếng kinh thiên hống khiếu vang lên, một đầu to lớn ma vật phát ra kinh khủng khí tức hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rộng lớn thánh uy, đập vào mặt thánh cảnh ma vật. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ thánh cảnh ma vật tuyệt không phải hắn hiện tại có khả năng địch, coi như hắn cùng với thứ thân liên thủ tăng thêm phao phao cũng không có khả năng là thánh cảnh ma vật đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau lưng của hắn, chấn ngục bia phù hiện mà ra kịch liệt biến lớn. Kia thánh cảnh ma vật gào thét một tiếng, lộ ra vẻ sợ hãi, xoay người chạy. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, mặt khác bán thánh ma vật cũng đi theo nhanh chân chạy, trong nháy mắt không gặp tung tích. Lục Minh có chút im lặng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng ra chấn ngục bia, không những thánh cảnh ma vật chạy, ngay cả bán thánh ma vật cũng chạy. Nhưng thu hồi chấn ngục bia a, thánh cảnh ma vật lại giết tới, nhường hắn muốn hảo hảo săn giết một chút bán thánh ma sát tình ý nghĩ, phao thang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.